toàn chức nghệ thuật gia. Chương 378, Tề Nhân Chi Phúc, Góc Truyện Audio.com. Mà ở Vương Thương thấy tiện ngư điều này động tĩnh lúc đêm này đã có quá nhiều người nghe xong, Bạch Mân Côi, không biết bao nhiêu người lâm vào trong cảm xúc không thể tự kềm chế lại, có không biết bao nhiêu người ở tiếng hát sau khi kết thúc mau chóng tỉnh ngộ. Đang người nghe khổng lồ kia bình tĩnh tâm linh trong đại dương, bài này, Bạch Mân Côi tựa như đá lớn rơi xuống nước. Đợt sóng văng khắp nơi, rung động khuếch tán từng vòng, cuối cùng rồi sẽ bình tĩnh lại. Mà để lại cho những người nghe suy nghĩ, cũng không biết theo ca khúc kết thúc mà dễ dàng tấm màn rơi xuống, ngược lại giống như những rung động kia sóng gợn, càng ngày càng lớn. Tiện ngư cơ hồ là dùng khoe khoang phương thức một lần nữa nhắc nhở người sở hữu, hắn viết lời cùng soạn nhạc thực ra như thế ưu tú. Nếu như người khác chơi đùa một bài hát hai từ ta sẽ cảm thấy cho hắn muốn lừa gạt bài hát của ta một khối tiền, nếu như tiện ngư chơi đùa một bài hát hai từ ta hy vọng tiện ngư có thể tiếp tục vĩnh viễn đừng có ngừng. Cùng phát biểu không liên quan, Hồng Bạch Mân Côi, hai loại ý cảnh. Thích Hồng Mân Côi xôn xao, thích Bạch Mân Côi tự phụ, nhưng như vậy hình dung không khỏi đều là phái nam biện từ, chỉ là người bình thường đều làm không được đến tiện ngư như vậy thông suốt khác, bởi vì tiện ngư ta thật giống như đối tề ngữ bài hát cảm thấy hứng thú. Nghe xong bài này lại đi nghe, Hồng Mân Côi ta mới hiểu được bài hát kia có bao nhiêu tàn nhẫn. Nếu như ngươi cùng Hồng Mân Côi yêu, cùng Bạch Mân Côi tiến vào cung điện, có lẽ ngươi cho đến chết vẫn nắm chặt Bạch Mân Côi tay, trong mắt lại nhất định sẽ vì Hồng Mân Côi mà rưng rưng. Nghĩ đến ta mối tình đầu, nếu như nàng không thích đáng Bạch Mân Côi, có lẽ chính là kia một viên cơm trắng. Hồng Mân Côi là bị không ái nhân yêu, Bạch Mân Côi phải đi có yêu hay không người một nhà, bất đắc dĩ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mà đang ở các đại âm nhạc website bình luận khu rối rít thất thủ đang lúc lần trước phân tích quá, 10 năm cùng, ngày này sang năm tác từ nhân Thỏ Nhị cũng là phát một cái tân động tĩnh. Lại vừa là mất ngủ một đêm, Thỏ Nhị nói lần trước tiện ngư viết lời trình độ, đủ để cho rất nhiều tác từ nhân ngủ không yên giấc, phối hợp hắn hôm nay điều này động tĩnh, nhất thời đưa tới rất nhiều fan hiểu ý cười một tiếng. Thỏ ông chủ hôm nay không phân tích hai bài hát ca từ quan hệ. Nếu không cho mọi người lại chia tích phân tích hai bài hát. Chính là ta cảm giác nghe hiểu, lại cảm thấy ta nghe không hiểu. Thỏ ông chủ, nơi này có một đạo thích hợp ngươi đọc hiểu đề. Có chút bạn trên mạng đang nói đùa, có chút bạn trên mạng chính là thật hy vọng Thỏ Nhị cho phân tích. Thỏ Nhị hồi phục điểm đáng khen cao nhất bình luận. Ta đây sao hình dung đi, ngươi là một gia quỹ nam, Hồng Mân Côi là lão bà ngươi, Bạch Mân Côi là ngươi tình nhân, ngươi thích Bạch Mân Côi, nhưng nếu như Bạch Mân Côi thành lão bà ngươi, ngươi liền sẽ phát hiện chính mình thật giống như càng thích Hồng Mân Côi. Ngày sau đó, Thỏ Nhị truyền tái tiện ngư tự mình ban bố cái kia liên quan tới. Nam nhân đều từng có hai nữ nhân, động tĩnh, tiện ngư bản tôn cũng tự mình phân tích cho các ngươi xong rồi, còn cần ta nói cái gì? Hắn lần này là không tính quá nhiều lời nhảm nhí, bởi vì Hồng Mân Côi cùng Bạch Mân Côi cố sự rõ ràng dễ hiểu, bỏ đi ca từ không nói, thực ra hát là đồng dạng nội dung, chỉ là không giống nhau tâm cảnh. Góc Truyện Audio.com. Trên thực tế, náo nhiệt nhất chính là tiện ngư phát hành điều này động tĩnh, bình luận khu tràn đầy đám bạn trên mạng nhắn lại. Phần lớn cũng như bình luận khu như vậy thâm trầm, đủ loại tự bạch trình bày. Cũng có một chút ra, tỉ như một cái bình luận viết. Ta chỉ là đang lo lắng Tôn Diệu Hòa, làm tiết tấu vang lên thời điểm, rốt cuộc hát hồng hay lại là bạch có thể hay không đang hát hồng thời điểm, chợt nhớ tới bạch ca từ, hay là hát bạch thời điểm, nhớ lại hồng ca từ. Ở đám bạn trên mạng, đi lên cữu phục ngươi, trong thanh âm, điều này bình luận thu được vô số điểm đáng khen. Còn có người phỏng theo loại hình thức này viết, khúc nhạc dạo vang lên, Tôn Diệu Hòa bắt đầu hát ngày này sang năm, ta không nhận biết ngươi, đệm giường cũng thay đổi, chúng ta hay lại là như thế. Thâm trầm người nghe ca nhạc bình luận để ý mà xa điêu bản trên mạng tự có đem mua vui chi đạo. Dũng cảm tam huynh đệ cũng còn khá chúng ta chạy nhanh hơn. Chớ cùng ta kéo cái gì Hồng Mân Côi cùng Bạch Mân Côi ta đều muốn. Tiện ngư rất giỏi thay quần áo, mỗi lần hắn đổi quần áo ta cũng cảm giác hắn không giống nhau. Tôn Diệu Hòa tiện ngư chỉ là thợ thiết kế thời trang, ta mới là động thủ người kia. Trước giường minh nguyệt quang ấy, này là không phải sở cuồng thơ ấy ư, còn nói các ngươi không có gian tình. Hiểu, nguyên lai đây mới là, trước giường minh nguyệt quang, phương thức mở ra chính xác, nói ra các ngươi khả năng không tin, tiện ngư bài hát chung quy là có thể để cho ta hai lần. Tiện ngư cảm ơn nhắc nhở, tài sản mật mã đã tới tay. Mà vô luận xa điêu bản trên mạng như thế nào trêu chọc, thực ra cuối cùng hay lại là muốn nói rõ tiện ngư một khúc hai từ, đã chơi đùa ra hoa nhi tới. Cũng chỉ có tiện ngư có thể dùng như thế bài hát viết ra hai loại ca khúc. Đương nhiên, tề nhân vĩnh viễn là vui vẻ nhất, càng ngày càng thích tiện ngư rồi, tiện ngư lão sư mau đem bài hát của còn lại cũng phiên dịch thành tề ngữ đi. Tiện ngư là tề nhân vĩnh viễn bằng hữu, nghe, 10 năm, cảm giác một dạng nghe, ngày này sang năm, cảm giác tốt nhiêu, nghe, hồng mân côi, không có hứng thú gì, nghe, bạch mân côi kinh vi thiên nhân, sau đó quay đầu lại đi nghe, 10 năm cùng, hồng mân côi ta lại cảm thấy phá lệ êm tai rồi, tiện ngư hát thật tốt. Tôn Diệu Hỏa, ngươi chắc chắn chứ? Tề nhân cũng bắt đầu chơi đùa ngạnh rồi, vui vẻ rối tinh rối mù thậm chí tuyên bố đây là tề nhân chi phúc. Thần mẹ nó tề nhân chi phúc, đám bạn trên mạng cười phun, tề nhân chi phúc, xuất từ, mạnh tử, nhưng trên thực tế với tề nhân cũng không có nửa xu quan hệ, mà là chỉ mọi người đem một thê một thiếp mỹ mãn tổ hợp gọi là tề nhân chi phúc bây giờ là chỉ là một chồng một vợ phú quý sinh hoạt. Bất quá khoan hãy nói, nếu như kết hợp hồng mân côi cùng bạch mân côi, bài hát nói dóc, tề nhân chi phúc, bốn chữ thật đúng là hợp với tình thế. Đương nhiên tiền đề là một người có thể đồng thời nắm giữ bạch mân côi cùng hồng mân côi, vậy thì thật là tề nhân chi phúc. Mà ở bạch mân côi, đưa tới bạn trên mạng nhiệt nghị đồng thời. Ngoại trừ Vương Thương bên ngoài, hai vị khác thoát đi tháng 10 mùa bóng bảng một đường ca sĩ nghe xong, bạch mân côi cũng là hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Ba người thậm chí còn lúc không có ai trao đổi một phen. Mẹ nha thiếu chút nữa thì không có. Ai nói với ta có hy vọng tới, này mẹ nó kêu có hy vọng. Cho nên ta không nghe ta không nghe ta không nghe. Gocchuyenaudio.com đối mặt tiện ngư, với gia nhập tháng 12 đánh chư thần cuộc chiến khác nhau ở chỗ nào? Người nói ai túng, chúng ta cái này gọi là từ tâm, cũng không ai biết là, giống vậy đêm khuya Trần Chí Vũ lại cũng không ngủ còn cố ý đứng dậy cho trong bồn tắm ngư đút đồ ăn. Hắn một bên làm mồi cho cá, một bên lẩm bẩm. Ta là không có lựa chọn khác, ta muốn có lựa chọn, bây giờ hẳn là dũng cảm tứ huynh đệ rồi, nghe nói Phí Dương lại chuẩn bị năm nay chư thần cuộc chiến rồi. Trần Chí Vũ bỏ lại thức ăn, vốn là an tĩnh hồ cá đột nhiên có động tĩnh, con cá kia thuần thục há miệng hung hăng cắn chúng ngư thực. PS kết thúc công việc, cảm tạ Alex G trở thành quyển sách người thứ 20 minh chủ cho đại lão cuối người. Sao sao cộc, tháng này sẽ bắt đầu còn các minh chủ tăng thêm, cuối cùng yếu ớt kêu một câu, phiếu hàng tháng. Cách chương.